màu đen Âu thức điển lễ trang phục hạ, đã có mấy cái xúc tua chậm rãi tràn ra, biểu hiện ra công kích dục vọng. Nói thật, phong cách cùng Nguyễn lão sư có điểm cùng loại, còn đang nằm mơ sao? Ngu Tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ, phụ cận người thường như cũ ở vào biến dị bên trong, xem ra cần thiết lấy thương tổn tính năng lực đem ngươi từ mộng cảnh trung hoàn toàn đánh thức. Hắc phát sinh trưởng, Ngu Tĩnh tốc độ kỳ mau vô cùng, đạp nước biển nháy mắt tới gần đứng giường đệm thượng nam thanh niên, tay phải vì chưởng, tay trái vì chỉ, lấy hồ ảnh thủ chấn khai đối phương phòng ngự, lại lấy lực sát thương mạnh nhất chỉ kỹ xỏ xuyên qua đối phương thân thể. Oanh, lầu hai cửa kính hộ rách nát, trước ngực khẩu bạch cốt đang chéo, huyết nhục rách nát, Ngu Tĩnh giống như viên đạn giống nhau, rơi xuống đến cây số ở ngoài ngã tư đường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.